Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 834, mạo phạm. Nữ nhân lời nói, rất nhanh liền tại toàn trường truyền khắp. Đây chính là Hải Dương chi tâm. Năm đó mang lên đại màn ảnh ái tình cố sự. Thế nhưng là cảm động toàn bộ niên đại. Hiện tại, tượng trưng cho ái tình Hải Dương chi tâm lại một lần nữa xuất hiện, mà lại lần này không còn là ái tình bi kịch, mà chính là hôn lễ hiện trường. Cái này nhưng là chân chính viên mãn ái tình, phối hợp viên này viên mãn kim cương, có thể nói cuộc hôn lễ này đều đã trở thành một trận thế kỷ hôn lễ. Bọn họ từng tái trừng lớn mắt, dạng này một khối truyền thế kim cương vậy mà theo một đứa bé trong tay bị lấy ra, khiến người ta khó có thể tin. Càng trọng yếu hơn là đem kim cương đưa tới người. Đưa khối này kim cương tới là một sĩ binh, mà lại bọn họ đều có thể theo binh lính quân hàm phía trên nhìn ra được. Đây là một cái thượng tá. Một cái thượng tá hạ mình cho Sở Phong đưa tới một khối kim cương. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này tiểu mao hài tử vẫn là quân khu nào đó một vị đại nhân vật hậu nhân? Tiền Hương Nhi chú ý điểm căn bản không tại những thứ này. Trong mắt nàng có thể nhìn đến chỉ có Sở Phong đưa tới viên kia kim cương. Hải Dương chi tâm, biểu tượng hoàn mỹ ái tình. So sánh dưới, trên tay nàng cái này một khối kim cương liền xem như lại lớn gấp đôi. Cũng xa còn lâu mới có được viên kia kim cương chân quý như vậy. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Làm sao liền đứa bé đều đấu không lại? Tiền Hương Nhi là Tiền gia đại tiểu thư, gả cho Mã Hưng Vân, hoàn toàn chính là vì trả thù Thái Tương Vũ. Bây giờ thấy chính mình so Thái Tương Vũ kém nhiều như vậy, nàng vậy mà trực tiếp mở miệng phàn nàn, thua trận thế. Vốn là một gian mất mặt sự tình, bị Tiền Hương Nhi phủ lên một chút, biến đến càng thêm mất mặt. Hôm nay mất mặt ném lớn, muốn vãn hồi mặt mũi, nhất định phải đem những này người từ chỗ này đuổi đi ra. Thẹn quá hóa giận, hắn vỗ bên cạnh cái bàn, hét lớn một tiếng, các ngươi khách sạn quản lý đâu? Nhanh điểm lăn tới đây cho ta. Khách sạn quản lý vội vã chạy tới. Cùng Mã Hưng Vân hơi chút trao đổi một chút, sắc mặt thì biến một số. Các người nhanh điểm lăn ra tửu điếm chúng ta. Mã tiên sinh đã đem khách sạn đặt bao hết, chỗ này không chào đón các ngươi. Quản lý mở miệng, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thái Tương Vũ khuôn mặt bởi vậy bị tức đỏ bừng. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi? Chúng ta cũng là bỏ tiền đặt trước tiệc rượu. Vị này Lạc Thành nữ cường nhân trực tiếp mở miệng chất vấn. Trước đó Mã Hưng Vân thì nói mình đem khách sạn bao xuống đến, nhưng là hôn lễ còn muốn tiếp tục. Thái Tương Vũ có thể lui mà cầu thấp hơn, không tại trong hành lang kết hôn, nhưng là Mã Hưng Vân trực tiếp để bọn hắn lăn ra khách sạn, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Nguyên nhân này còn không đơn giản sao? Chỉ bằng ta có tiền, ta là Đông Bớt thủ phủ. Nói xong, hắn còn cười ha ha vài tiếng, cảm giác tâm tình 10 phần thư thái. Hôm nay hắn đã bị cái này một đôi tân nhân cho đánh mặt nhiều lần. Cuối cùng là có thể đánh lại một lần, để hắn cảm giác 10 phần hả giận. Thái Tương Vũ quyền đầu hung hăng một nắm, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Mã Hưng Vân là Đông Bớt thủ phủ, bọn họ tài lực cũng không sánh nổi Mã Hưng Vân. Đây là một sự thật. Nguyên lai, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Một góc, lại một lần nữa truyền đến cái kia một đạo còn chưa bỏ đi non nớt thanh âm. Mọi người nhìn về phía Sở Phong, có chút hoảng hốt, không biết thiếu niên này lại muốn làm ra cái gì kinh người cử động. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Sở Phong lạnh nhạt tiến lên một bước, ngươi nói có tiền liền có thể bao xuống nhà này khách sạn. Đúng không? Đúng, chính là như vậy, nhưng là các ngươi cảm giác được các ngươi có nhiều tiền như vậy đặt bao hết sao? Mã Hưng Vân cười nhạo nói, tại sao tiền tài phương diện, hắn còn không có sợ qua ai. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, hắn mí mắt thì điên cuồng địa nhảy động một cái. Sở Phong vậy mà theo trong túi áo móc ra một tấm thẻ. Phía trên in một đầu hào quang rạng rỡ kim long. Long thẻ, tất cả mọi người mí mắt đều nhảy xuống. Mã Hưng Vân cố nhiên có tiền, nhưng là cũng chỉ có thể nắm giữ một trương phượng thẻ. Bởi vì hắn chỉ là đông bớt thủ phủ, nhưng là Sở Phong vậy mà lấy ra một tấm long thẻ. Đây chính là hoa hạ thủ phủ mới có thể có đồ vật a. Đứng tại trước mặt bọn hắn thiếu niên, lại là hoa hạ thủ phủ nhi tử. Bọn họ chuyện đương nhiên không có coi Sở Phong là làm hoa hạ thủ phủ. Còn trẻ như vậy, chỉ có thể là cái phú nhị đại, mà trước đó hoa hạ thủ phủ tên bọn họ cũng đều biết. Họ hứa, chẳng lẽ đứa bé này là người kia con riêng? Khách sạn quản lý khi nhìn đến chương này long thẻ thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa chuyển biến. Hắn vừa mới vậy mà tải trách cứ hoa hạ thủ phủ hai tử. Vừa nghĩ tới thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiên sinh, chỗ này đã bị bọn họ đặt bao hết, còn xin ngươi ra ngoài đi. Quản lý thái độ lập tức phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Tuy nhiên vẫn là muốn để Sở Phong ra ngoài, nhưng lại khúm núm, lộ ra có chút kém một bậc. Ra ngoài, Sở Phong cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, bất vi sở động, tiện tay đem tấm kia long thẻ vung ra khách sạn quản lý trong tay. Sở Phong nói ra, nhà này khách sạn ta bao, người nào cần phải ra ngoài, ta hy vọng trong lòng ngươi có cái đo đếm. Quản lý hốt hoảng gật đầu. Muốn là Sở Phong nói hắn như vậy tâm lý còn không có đếm lời nói. Về sau chính mình cũng không cần làm. Mã Hưng Vân, chúng ta chỗ này không chào đón các ngươi. Nhanh điểm cút đi, khinh bỉ nhìn một chút Mã Hưng Vân. Khách sạn quản lý lạnh lùng nói. Bọn họ đều là người làm ăn. Căn bản không sợ trêu chọc ai. Ai trả thù lao nhiều. Người đó là đại gia. Liền muốn hướng về nào đó một bên nghiêng về. Cái này rất bình thường. Nhưng là theo Mã Hưng Vân, chuyện này thực sự là quá mất mặt. Hắn vì lấy tiền Hương Nhi niềm vui, chuẩn bị lâu như vậy, được đến kết quả đã vậy còn quá thê thảm. Hắn một gương mặt mo, bởi vì tức hổn hển trở nên đỏ như máu. Nhìn qua quả thực muốn ra máu. Mất mặt, hôm nay thật mất mặt ném lớn. Hắn đã liên tục 3 lần bị một đứa bé đánh mặt. Coi như đứa bé này là hoa hạ thủ phủ chi tử, truyền đi cũng khẳng định ám muội. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Chính mình hôm nay thế nhưng là mời 3 vị khách quý. Lạc Thành tam đại gia tộc tộc trưởng, phóng xuất cái nào không phải có thể chấn nhiếp một phương tồn tại. Hắn không do dự nữa. Vào cửa đem tam đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ kêu đến. 3 vị tộc trưởng còn chưa tới. Hắn đã hồi đến đại sảnh. Nhìn lấy Sở Phong thời điểm, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Tiểu tử, ngươi lại có thân phận lại có thể thế nào? Cường long đấu không lại đầu xà đạo lý này ngươi biết hay không? Đằng sau ta, thế nhưng là đứng đấy Lạc Thành tam đại gia tộc. Ngươi xem như cái thứ gì? Trong lúc nói chuyện, tràn ngập trào phúng vị đạo. Sông Hàn 3 người vừa từ bên trong đi ra, liền thấy Mã Hưng Vân ngay tại Sở Phong trước mặt phách lối làm càn. Bọn họ thần sắc kỳ kỳ giật mình, tới cũng không có dựa theo Mã Hưng Vân yêu cầu trừng trị Sở Phong, mà chính là tiến lên trực tiếp cho Mã Hưng Vân một cái bàn tay. Mã Hưng Vân hoàn toàn sửng sốt. Mấy hơi thở về sau tài nhược yếu nhắc nhở nói, Giang gia chủ, ngài đánh lầm người, không có đánh sai, cũng là ngươi, Lý Hoành cũng tới trước, cho hắn một cái bàn tay. Lần này, tại Mã Hưng Vân còn chưa kịp phản ứng trước đó, bọn họ đã cùng nhau đi vào Sở Phong trước mặt, hướng về Sở Phong cúp khom người. Sở tiên sinh, không biết ngài tới chỗ này, không có ra đi nghênh đón.